Tinh tế nam thần là ba ta. Chương 73, khách du lịch tiên tộc, góc truyện audio.com. Diêu Tư là muốn đi vực tiên tộc. Cổ Thư Thành nói tiên tộc là chủng tộc có nhiều nghiên cứu về lĩnh vực tinh thần lực. Nếu bàn về việc nắm giữ tinh thần lực, tiên tộc nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Mà cô đến Quang Ảnh Tinh chính là một tinh cầu chuyên rèn luyện tinh thần lực trong tiên vực của tiên tộc. Trước kia Diêm Hiên đã nói với cô tiên tộc là một chủng tộc đem năng lực của bản thân đạt tới cực hạn, khác với đa số các chủng tộc có khoa học kỹ thuật cao khác, năng lực của bọn họ hướng đến chính là con đường không giống với người thường. Giống như lúc trước Lệ Việt ngự kiếm phi hành, tiên tộc dùng năng lực của bản thân thay thế tất cả khoa học kỹ thuật. Ngay cả phi thuyền đi tới vực tiên tộc cũng không giống thường, bởi vì nó thật sự là một con thuyền, không sai, chính là loại thuyền dùng gỗ chế thành giống như cổ đại, điều khiển thuyền đi tới là những đồ hình không rõ, tiên tộc nói cái này gọi là trận pháp. Hơn nữa tốc độ di chuyển không hề chậm hơn so với phi thuyền vũ trụ. Không đến một tiếng, các cô đã tới nơi. Diêu Tư sờ sờ vòng cổ trước ngực, đây là mộ huyền cho cô, bên trong có một tia tinh thần lực của hắn, có thể ảnh hưởng đến cảm giác của những người gặp mặt cô. Cô trực tiếp xuống phi thuyền, sớm đã làm tốt chuẩn bị, đây là một chủng tộc không khác mấy so với những tiểu thuyết thần thoại trước kia cô từng nhìn qua. Nhưng một khắc khi cô đi xuống đó, cô vẫn cảm thấy mình vẫn chưa làm tốt công tác chuẩn bị. Vị khách quý tiểu thư này, ngài khỏe, ta là người hướng dẫn của tiên tộc số hiệu 233, không biết ngài là tới du lịch hay là tới rèn luyện. Một em gái mặc một thân cổ trang tiên khí lượn lờ, bay về phía cô cười vô cùng sáng lạn. Diêu Tư sửng sốt một chút, hoàn toàn không cách nào kết hợp khung cảnh cổ kính và ngôn ngữ 10 phần hiện đại của cô ấy. Cảm giác giống như người hiện đại xuyên nhầm qua phim cổ trang tiên hiệp kỳ ảo. Lịch rèn luyện, Diêu Tư có chút không được tự nhiên trả lời. Thì ra là như thế. Em gái số 233 vẫn vẻ mặt hòa ái tươi cười tốt, thỉnh ngài chờ ở chỗ này một lát, tòa kỵ chuyên trúc của quý khách sẽ lập tức đến, sẽ đúng giờ đưa ngài tới đích đến. Nói xong cô ấy vung tay lên, trực tiếp kéo một đám mây lại đây. Bằng vật cưỡi, thật sự là kéo, mảnh tinh vực này rất khác những nơi mà cô từng gặp qua, nó cư nhiên có màu trắng, bốn phía tiên khí lượn lờ tựa hồ có thể nhìn thấy từng tòa thành kiến trúc cổ xưa như ẩn như hiện, hơn nữa khắp nơi đều bay từng đám mây giống như kẹo bông gòn, phần lớn là màu trắng, cũng có màu sắc khác. Đám mây mà em gái kéo tới là một đám mây 7 màu. Mời ngài ngồi, được, được, cô thử dùng tay sờ sờ, còn rất mềm, cùng với ghế ngồi trong suốt dành cho trẻ con lúc trước không sai biệt lắm. Thấy cô ngồi xuống, em gái 233 cũng không nhàn rỗi ôm lại đây một đống tư liệu bằng ngọc giản, bắt đầu giới thiệu cho cô về phong thổ tiên tộc. Tiểu thư lần đầu tiên tới tiên tộc tinh vực đi, ta nói với ngài, địa giới tiên tộc chúng ta đặc biệt đẹp, tổng cộng có 811 tinh cầu, mỗi một cái đều có phong cảnh đẹp không sao tả xiết, bảo đảm ngài sẽ lưu luyến quên đường về, không nói cái khác, ngài nhìn tiên vũ tinh, này xem, đây là hành tinh thứ ba của tiên tộc ta, bên trong có các loại kỳ cảnh tự nhiên, được bảo quản thuần thiên nhiên không có dấu vết của nhân công. Hơn nữa hiện tại làm hoạt, góc truyện audio.com. Động, mau tour du lịch chỉ cần 998 tinh tệ, nếu ngài muốn đi ta còn có thể chiết khấu cho ngài. Khóe miệng Diêu Tư giật giật, một cái tiên từ tiên phong đạo cốt để cô ấy giới thiệu du lịch cảm giác thật là quá hào sảng, tiên tộc các người càng coi trọng khách du lịch hơn người tu luyện sao. Hết chương 73, cách chương.